Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời giảng dạy của Đức Phật về những cái con đường dẫn đến sự chứng ngộ của hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, Niết Bàn. Cái hạnh phúc mà không còn khổ đau phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, và đó là cái con đường bát thánh đạo mà chỉ có trong đạo Phật, gồm có giới, có định, có tuệ, giúp cho chúng sinh có thể thực chứng được cái niết bàn. Thực chứng niết bàn tức là cái việc vun đồng trí ví vun trồng trí tuệ của chúng ta đó, trên cái căn bản nền tảng của giới và định đó, việc vun trồng trí tuệ trên nền tảng giới và định thì nhằm cái mục đích là thực chứng niết bàn, hay là còn cách nói khác tức là chứng ngộ giác ngộ tứ thánh đế, tức giác ngộ tứ thánh đế để có thể đoạn tận được cái nguồn gốc của mọi khổ đau phiền não, tham sân si, và phá hủy cái vô minh để có được cái sự thực chứng cái chân lý. Thì cái mức độ thực chứng đó ở trong kinh điển cũng có nói đến, được chia ra làm nhiều nhiều giai đoạn tầng bậc khác nhau, có trình tự thứ bậc khác nhau. Và trong kinh điển thì chúng ta thường được nghe đến bốn cái quả vị chính mà con người Phật con người kia địa vị kia như chúng ta, như là những đệ tử, là những người con của Đức Phật đó, phải nhắm đến trên cái con đường giải thoát đưa đến Niết Bàn đó. Thì hôm trước thì chúng ta đã được lắng nghe cái chánh kinh liên quan đến các cái quả vị đó. Các quả vị này được nhắc lại đây là các cái quả vị này được xem như là các cái dấu mốc, chúng ta được coi như cái dấu mốc, những cái các cái chặng đường trên cái hành trình thanh lọc tâm ý, tiêu diệt các cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm thức. Và những cái đó thì được gọi là những cái lậu hoặc, hoặc là còn gọi là cái kiết sử, hay là các thẳng thức, tức là cái samyojana đó, trói buộc chúng sinh vào cái vòng vòng luân hồi, vòng sinh tử luân hồi. Thì chúng ta phải hiểu rằng những cái quả vị đó là những cái bằng chứng, những cái dấu mốc để chúng ta có thể thấy biết được cái vị trí trên cái con đường, chứ không phải là cái mà chúng ta để bám vào đó, đắm chìm trong đó, chấp thủ bám chìm vào đó. Tại vì bất kỳ một cái sự bám víu nào thì cũng dẫn đến đau khổ như Đức Phật đã từng nói. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải có cái hiểu biết để biết là chúng ta đang ở cái mức độ nào và cần phải làm những gì tiếp theo trên cái con đường đó. Thì bốn cái quả vị đó thì được nhắc đến là, thứ nhất là dự lưu, tức là Sotapanna, hay tiếng Hán Việt là gọi là Tu Đà Hoàn, vị thánh Tu Đà Hoàn, hay là vị thánh dự lưu, tiếng Pali là Sotapanna. Vị thánh thứ hai là Nhất Lai, tức là Sakadagami, tiếng phiên âm dịch là Tư Đà Hàm. Vị thánh thứ ba là Bất Lai, là Anagami, hay là còn còn có tên nữa là phiên âm nữa là Anaham, bậc thánh Anaham. Và cuối cùng là bậc thánh A-la-hán, hay là bậc ứng cúng. Và 10 cái kiết sử mà những cái vị thánh này lần lượt tuần tự theo thứ bậc mà có thể đoạn đoạn tận được nó, 10 cái sử đó là: thứ nhất là thân kiến, Sakaya Ditthi; thứ hai là hoài nghi, Vichikicca; thứ ba là giới cấm thủ, Shinabatta Paramasa; thứ tư là dục ái, tham đắm vào cõi dục, tức là Kama Raga; sân hận, Vyapada; cái sắc ái là tham đắm vào cõi sắc, là Rupa Raga; vô sắc ái là tham đắm vào cõi vô sắc, Arupa Raga; mạn tức là mana, trạo cử là Udacca, và cái sự vô minh, Avijja. Thì 10 cái kiết sử đó là những cái tiêu chuẩn chính mà chúng ta lắng nghe hôm qua đấy, là cái tiêu chí để chúng ta phân biệt được các cái tầng bậc của các vị thánh đó. Trong nhiều bài kinh thì Đức Phật thường tóm tắt về bốn cái thánh thánh quả đó như sau, tức là có những vị tỳ khưu là những vị A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. Đấy nói về bậc A-la-hán. Còn những có những bậc tiếp theo là những có những bậc tỳ khưu là những vị bất lai đã đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh ở đấy, được nhập niết bàn, không còn phải trở lại đời này nữa. Thì năm cái hạ phần kiết sử đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm phủ, dục ái và sân hận, năm. Còn có những cái vị lai, có những vị tỳ khưu là những vị nhất lai đã đoạn trừ ba kiết sử và đã làm cho muội lược tham sân si, sau khi sanh vào đời này một lần nữa sẽ đoạn tận khổ đau. Ba kiết sử mà vị ấy đoạn tận được cái vị nhất lai đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, và đồng thời cũng đã làm cho muội lược cái tham sân si. Còn những cái vị tỳ khưu là những vị dự lưu, là những vị đã đoạn trừ ba kiết sử, tức là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ đó, và không còn sa đọa vào ác đạo, tức là bốn ác đạo, và chắc chắn sẽ được giác ngộ. Thì cái vị trí đầu tiên đó, nói đầu tiên mà tức là người đạt quả dự lưu ấy, là vô cùng quan trọng đối với chúng ta, và cái mục đích đầu tiên mà chúng ta xác lập để chúng ta phải tiến đến, tại vì nó đảm bảo cho chúng ta cái sự không tái sinh trở lại vào trong bốn đường, bốn cái ác đạo, và đồng thời cũng đảm bảo cho chúng ta cái sự chắc chắn tiến đến cái niết bàn, tiến đến cái tầng bậc giác ngộ cuối cùng, không thể đảo ngược cả. Thì cái người đạt quả vị dự lưu đó thì cái mục tiêu đó là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải tận dụng mọi cái cơ hội mà chúng ta có được trong đời sống này, khi mà hắn còn là thân người, hay khi hắn còn các cái đủ các lục căn, thì đủ có được sức khỏe, và đặc biệt là có một cái đại phước như sư từng nhắc đi nhắc lại, tức là được gặp chánh pháp còn tỏa sáng trên thế gian này, không phải ai cũng có được cái đại phước đó. Và cho nên chúng ta nếu mà không có tận dụng được đó để bỏ lãng phí nó, thì không biết đến đời kiếp nào nữa mà chúng ta lại có thể tái sinh được làm người, rồi lại có thể gặp được chánh pháp, thì đó là một cái cơ hội không phải là dễ dàng có được, mà hiện nay chúng ta đang có, đó là một cái cơ hội để chúng ta tận dụng. Thì cái người đạt được quả vị dự lưu này đã đoạn trừ được ba kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ đó, thì là được cái vị này được xem như là một người đã nhập vào dòng giải thoát, tùy theo cái hạnh nghiệp và tinh tấn mà chỉ tái sinh làm người hoặc trong các cõi trời tối đa là 7 kiếp. Vì vậy cho nên có sách gọi là cái quả này là quả thất lai, hay là thất sinh, thất là 7, lai là quay lại, thất lai. Người này còn được gọi là người đã có mở được cái pháp nhãn, là người đã thấy bắt đầu, tức là có người đã bắt đầu có cái sự thanh tịnh về quan kiến, tức là có cái thấy biết thanh tịnh, có cái thấy thanh tịnh, đã trực nhận rõ ràng chánh pháp của Đức Phật. Người đó không còn xem mình như là bản thể riêng biệt, trường tồn, kể cả hình sắc thức và tâm thức, tức là đã đoạn tận được cái thân kiến đó. Và người đó cũng không còn một chút nghi ngờ nào về sự hiện hữu và lợi ích của Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, tức là đoạn trừ được cái hoài nghi. Không có hoài nghi về giác ngộ của Đức Phật, không còn hoài nghi về con đường mà Đức Phật đã vạch ra để đi đến giác ngộ, không còn hoài nghi về những đệ tử của Ngài đã đi theo con đường ấy và đã đạt được sự giải thoát tối hậu. Người ấy cũng không còn ảo tưởng rằng Niết Bàn là có thể đạt được bằng cách là ép mình vào các cái hình thức lễ nghi phiến diện hay là các điều ước định nào đó, tức là đã đoạn tận được cái giới cấm thủ. Như vậy là cái thân kiến, cái kiết sử đầu tiên đó, là sự hiểu sai lạc về cái gọi là tự ngã đó, hay là cái tôi đó, và đồng hóa với một trong cái năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức đó. Thì trong bài kinh số 44 thuộc Trung Bộ Kinh thì có ghi nhận cái sự giảng giải của Ni sư Dhammadina về một cái người đã đoạn trừ thân kiến, là người không xem tự sắc, không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là trong tự ngã, không xem tự ngã là có trong sắc, tương tự như thế với bốn cái uẩn còn lại, tức là tổng cộng có 20 cái tà kiến về cái tự ngã. Như vậy thì đã được đoạn tận. Rồi còn về cái chữ hoài nghi ở đây thì chúng ta cũng nhắc lại là trong tiếng Pali nó có nghĩa là từ đấy, có từ nó là vichikicca, tức là để chỉ cái thái độ nghi ngờ về Phật, về Pháp, về Tăng, về lý duyên sinh. Và Ngài Phật Âm, Buddha Gosa trong Thanh Tịnh Đạo ấy, thì À, hôm trước chúng ta đã nghe đấy, thì cũng đã giải thích rằng cái vị trí kích cha này còn là một cái thái độ do dự, không nhất quyết, không sẵn sàng tra vấn học hỏi, do đó cần phải đoạn trừ cái sự này. Và Đức Phật khuyến khích chúng ta phải biết cái nỗ lực suy luận, tự luận giải, và quan trọng nhất là thực hành chứng nghiệm ngay trong cái đời sống hàng ngày. Vì pháp là có nghĩa là ipasika, có nghĩa là mọi người đến để mà thấy, mọi người đến để mà thấy, chứ không phải là suy luận và luận giải, suy luận mà để là chứng nghiệm để mà thấy. Rồi chúng ta cũng thấy biết rõ ràng cái sở đích của Phật pháp cho cái con đường hành trì của chúng ta, do đó có một niềm tin vững chắc vào Tam Bảo, không còn có thắc mắc phân vân hay do dự gì nữa. Còn cái chữ cấm thủ thì cũng hay bị hiểu lầm. Có lẽ lên ở đây thì cái chữ cấm thủ đó tức là cái nghĩa rằng là cái giới lễ nghi thủ hoặc cái giới lễ thủ, ở đây là chỉ cái thái độ mê tín mù quáng bám thủ vào các hình thức lễ nghi, tin rằng làm như thế là đủ để thanh lọc tâm. Đoạn trừ giới cấm thủ không có nghĩa là thái độ buông lơi phóng túng rễ ruồi không giữ gìn giới luật giới hạnh, trái lại nó còn có nghĩa là một thái độ minh triết, xem giới luật như là một phương tiện cần thiết tối quan trọng để có thể huấn luyện tâm rèn luyện tâm, nhưng mà cũng không mù quáng, không quá lệ thuộc vào các hình thức giáo điều cứng nhắc. Và một người không còn giới cấm thủ là một người lúc nào cũng automatic có cái giới đức trong sạch và có cái sự sống thảnh thơi do cái tuân thủ cái giới luật đạo hạnh, và không còn xem đó như là một cái gánh nặng, một sự trói buộc trên cái hành trì của mình. Và chúng ta hôm nay thì chúng ta tiếp tục lắng nghe cái lời chánh kinh trong cái nói về cụ thể về các cái tầng bậc đó, từ bậc dự lưu trở lên cho đến cái bậc A-la-hán. Thì trước hết nói về bậc dự lưu thì trong kinh, chúng ta nhắc lại chánh kinh ở đây trong tương kinh bộ, thì có nói về cái bậc dự lưu này là cái bậc mà có bốn dự lưu phần. Thì trong cái bài kinh này có nói đến một cái ý về cái về thân cận các bậc chân nhân, rồi nghe diệu pháp như lý tác ý, dự lưu phần thực hành pháp và tùy tùy pháp, tức là dự lưu phần. Thì ở đây chúng ta lắng nghe cái lời đó, về sau tiếp sau thì chúng ta còn được lắng nghe những cái lời nói về dự lưu phần theo cái góc cạnh khác nữa, góc cạnh khác nữa. Thì ở đây cũng thạch chúng ta có thể nói là coi đấy là cái bốn yếu tố đưa đến dự lưu phần, tức là dự lưu hướng phần thì có lẽ chính xác. Trong đó còn nói đến cái việc thân cận thiền chí, lắng nghe diệu pháp như lý tác ý, tức là ở đây như lý tác ý có nghĩa là biết rõ vị ngọt vị sự nguy hại xuất ly, hay như lý tác ý về cái sự khổ vô thường, về về khổ, về tập, về diệt, về đạo, vân vân. Và thực hành pháp và tùy pháp, tức là bằng cách tuân tập giới định tuệ. Cái đỉnh cao của cái sự tu tập của một cái vị đệ tử có cái ước nguyện như vậy là sẽ phát triển cái minh quán, quán soi thông suốt về các uẩn, các căn, các giới, các xứ, tất cả đều là vô thường, đều là khổ và không có bản ngã đích thực. Mà đến khi tuệ quán đạt đến đỉnh điểm, cái sự hiểu biết của vị ấy sẽ chuyển đổi qua một cái có một cái chuyển đổi quan trọng, đánh dấu bằng cái sự thể nhập chánh tánh. Trong cái bài kinh đó thì Đức Phật nói với ngài Thế Tôn, nói với ngài Sariputta như sau. Đức Phật nói với ngài Sariputta: Dự lưu phần này Sariputta, được nói đến như vậy, này Sariputta, thế nào là dự lưu phần? Thân cận các bậc chân nhân, bạch Thế Tôn, là dự lưu phần. Nghe diệu pháp là dự lưu phần. Như lý tác ý là dự lưu phần. Thực hành pháp và tùy pháp là dự lưu phần. Lành thay, này Sariputta, dòng sông, này Sariputta, được nói đến như vậy, này Sariputta, thế nào là dòng sông? Này Bạch Thế Tôn, đây là dòng sông Bát Chi Thánh Đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Lành thay này Sariputta, dự lưu này Sariputta được gọi như vậy. Này Sariputta, thế nào là dự lưu phần, thế nào là dự lưu? Bạch Thế Tôn, ai thành tựu bát chi thánh đạo này, người ấy gọi là dự lưu, vị tôn giả với tên như vậy, với họ như vậy. Lành thay này Sariputta, này Sariputta, ai thành tựu bát chi chánh đạo, người ấy được gọi là bậc dự lưu, vị với tôn giả như vậy, với họ tên như vậy. Thì ở đây là trong bài kinh này Đức Phật nói với ngài Sariputta về cái thứ nhất là dự lưu phần, thì bao gồm có thứ nhất là thân cận các bậc chân nhân, thứ hai là nghe diệu pháp, thứ ba là như lý tất ý, thứ tư là thực hành pháp và tùy pháp, và như vậy là đã dự lưu, tức là nhập vào cái dòng sông lưu, dự là dự nhập vào, lưu là cái dòng sông lưu chảy đang luân chuyển đó, dự lưu là cái dòng chảy dòng sông đó. Và nhập vào dòng sông gì thì trong này Đức Phật có nói, ngài Sariputta khi mà trả lời Đức Phật thì có nói đây là dòng sông đấy chính là bát chánh đạo, tức là được nhập vào cái dòng bát chánh đạo đó, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và dự lưu có nghĩa rằng là những ai thành tựu bát thánh đạo này, như vậy gọi là dự lưu. Như vậy là đầu tiên là cái thành tựu cái bát chi thánh đạo này ở cái mức độ đầu tiên, tức là diệt trừ được ba cái hạ phần kiết sử như chúng ta đã nghe những hôm trước. Rồi thì trong cái bài đó thì chúng ta thấy rằng là về cái việc liên quan đến bốn cái pháp này, tức là thân cận chân bậc chân nhân, nghe diệu pháp, chư ý tắc ý và thực hành pháp, thì liên quan đến pháp này chúng ta đã được nghe từ trước ấy, từ về cái sự liên quan của bốn pháp trên, thì nó có cái mối liên quan khăng khít với nhau như thế này. Trong cái Tăng Chi Bộ Kinh chương 10 pháp thì cũng có nói như sau: này các tỳ khưu, giao thiệp với bậc chân nhân được viên mãn thì làm viên mãn nghe diệu pháp. Giao thiệp với bậc chân nhân được viên mãn thì viên mãn được nghe, thì viên mãn cái nghe diệu pháp. Nghe diệu pháp được viên mãn thì làm viên mãn lòng tin. Nghe diệu pháp được viên mãn thì làm viên mãn lòng tin. Lòng tin được viên mãn thì làm viên mãn như lý tác ý. Như lý tác ý, lòng tin được viên mãn thì làm viên mãn như lý tác ý. Được viên mãn như lý tác ý được viên mãn thì làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác được viên mãn thì làm viên mãn các căn chế ngự. Các căn chế ngự được viên mãn thì làm viên mãn ba thiện hành. Ba thiện hành được viên mãn thì làm viên mãn bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ được viên mãn thì làm viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi được viên mãn thì làm viên mãn minh giải thoát. Như vậy là liên hệ giữa cái thân cận bậc chân nhân, rồi thì là nghe diệu pháp, rồi như lý tí ý, và sau đó là thực hành pháp và tùy pháp, và được thể hiện ở trong cái câu đó, liên hệ mật thiết nhân quả cho nhau, cho dẫn cho đến cái cuối cùng là bảy giác chi được viên mãn thì làm viên mãn minh giải thoát, Thế còn về cái thân cận bậc chân nhân ấy, thì trong kinh cũng nói, hôm nay cũng nhân dịp đây thì cũng nhắc lại, trong cái Tăng Chi Bộ Kinh chương 8 pháp thì có nói đến là thế nào là làm bạn với thiện. Ngài giảng, Đức Phật có giảng thế nào là làm bạn với thiện. Ở đây thiện nam tử sống tại làng hay thị trấn, tại đấy có gia chủ hay con người gia chủ, những trẻ được nuôi lớn trong giới đức hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vị ấy làm quen, nói chuyện, thảo luận với những người đầy đủ lòng tin, vị ấy học tập với đầy đủ lòng tin, với những người đầy đủ giới đức, vị ấy học tập đầy đủ giới đức, với những người đầy đủ bố thí, vị ấy học tập với đầy đủ bố thí, với những người đầy đủ trí tuệ, vị ấy học tập với đầy đủ trí tuệ. Đấy gọi là làm bạn với thiện, tức là thân cận với cái bậc chân nhân. Thì có cái chúng ta có được có nhiều cái bài thì hôm nay nhắc lại đây một cái lời của Đức Phật giảng dạy như vậy. Ngài rất cụ thể và chi tiết trong các cái lời dạy, cho nên là nếu mà chúng ta theo dõi, chúng ta chịu khó, chúng có lần dở đọc rồi thì tìm hiểu các cái bộ Nikaya, thì chúng ta có đầy đủ các lời hướng dẫn để chúng ta thực hành trên cái con đường của mình. Rồi thì Ngài cũng khuyên tiếp là trong Kinh Pháp Cú thì cũng có nói rằng là Ngài nói rằng là nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách thì như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. À, trong trong kinh trong trong pháp cú thì có ngài có chỉ bày rằng là nếu mà thấy cái bậc thiện trí mà chỉ lỗi và khiển trách thì phải mừng rỡ như là cái người đã chỉ cho mình chỗ chôn vàng đó. Cho nên là hãy thân cận người trí, thân cận với người như vậy chỉ có tốt hơn, không bao giờ xấu hơn, chỉ có tốt hơn. Thì và ngược lại thì chớ thân với bạn ác, chớ thân với kẻ tiểu nhân, hãy thân với người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân, trong pháp cú ở số 78 có nói như vậy. Ở đây thì cũng nhiều người cũng hay hỏi sư rằng là như vậy nếu mà chúng ta chỉ chơi với những người tốt, những người có trí như vậy đó, người có trí, người tốt như vậy đó làm bạn ấy, thì những người xấu, những người không tốt đó thì đến bao giờ mới có thể giúp được họ, làm sao mà họ có thể giải thoát được, thì người ta cũng hay hỏi những câu hỏi như vậy. Thì sư có trả lời là chúng ta giúp thì có quyền giúp, không ai cấm chúng ta không giúp cả, nhưng mà làm bạn để chơi nó khác, làm bạn để cùng đường cùng tiến bộ nó khác. Chúng ta phân biệt giữa cái làm bạn với cái giúp đỡ. Chúng ta có thể giúp đỡ bất kỳ một ai trong cái khả năng, trong cái điều kiện, trong hoàn cảnh của chúng ta, và chúng ta có thể tận lực, tận tâm mọi thứ để có thể giúp cho người ta, chỉ đường cho người ta, bày vẽ cho người ta. Nhưng người ta sẽ có cái nghiệp, người ta có thể nghe hay không nghe, người ta có thể đồng ý hay không đồng ý, người ta có thể làm theo hay không làm theo, nhưng không vì cái đó mà chúng ta cứ bị mắc dính vào đó, rồi thì bị người ta cùng cái ảnh hưởng của người ta, không giúp được người ta, còn có thể bị người ta kéo xuống, kéo lùi xuống, kéo tụt lùi. Nếu mà cái bản lĩnh của chúng ta chưa được có đủ mạnh, trí tuệ của chúng ta chưa có đủ mạnh, sự tinh tấn của chúng ta chưa đủ mạnh, thì chúng ta sẽ bị kéo ngược trở lại. Cho nên chúng ta hiểu giữa cái việc giúp đỡ và cái việc làm bạn, kết bạn, đồng hành để cùng tiến lên phía trước đến cái đích rốt ráo cuối cùng, là hai cái việc hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không có từ chối việc giúp đỡ với bất kể ai, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ đi làm bạn, kết bạn với những kẻ xấu, kẻ ác. Đấy là cái điều chắc chắn, là đấy là lời của Đức Phật đã dạy. Lời của Đức Phật dạy thì nó là cái, có cái sự đúng đắn, chân lý trong đó. Thì Đức Phật là bậc chánh đẳng giác, nhất thiết chủng trí, có trí tuệ siêu việt, không có ai so bì. Nên chúng ta không có, hoặc có thể không hiểu được hết ý nghĩa của lời Đức Phật thôi, chứ còn tranh biện, tranh cãi, hí luận, phản biện lại những cái lời giảng dạy đó, thì đấy là một cái việc đáng tiếc, mà không đánh mất cho chúng ta cái cơ hội thực hành một cách đúng đắn. Thì đấy cũng lưu ý mọi người, trong khi thực hành thì cũng nên phân biệt trong cái từ ngữ của nó, phải để ý từng cái từ mà Đức Phật dùng, để ý từng cái từ mà Đức Phật dùng. Đức Phật ở đây bảo là nếu thấy bậc hiền trí thì thân cận với người đó, và không thân với những người ác, chứ không có nghĩa là không khuyên mọi người là không giúp những người ác, người xấu. Thế cho nên không có cái lòng từ bi hỷ xả đối với họ, thì Đức Phật không khuyên cái điều đó, mà ngược lại Đức Phật còn khuyên cái điều ngược lại, nhưng không có chớ thân. Đấy là điều Đức Phật khẳng định, thì chúng ta cũng nhắc lại đây những lời Đức Phật dạy như vậy. Rồi thì trong kinh, trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 5 Pháp, Đức Phật cũng đề cập đến 5 cái lợi ích của việc nghe diệu pháp. Chúng ta cũng đã từng được nghe đó. Hôm nay nhắc lại đây, nhân cái dịp này thì cũng nhắc lại đây là 5 cái lợi ích của việc nghe diệu pháp. Thứ nhất, tức là được nghe những điều chưa nghe. Nếu mà có gặp phải những cái điều chưa nghe thì sẽ được nghe những điều chưa nghe. Còn nếu mà đã nghe rồi thì được làm cho trong sạch đã điều được nghe, làm điều đã được nghe, làm cho trong sạch điều được nghe. Và cái thứ ba là đoạn trừ nghi, tức là nếu có nghi ngờ thì sẽ được nghe, lợi ích của nghe diệu pháp thì làm cho đoạn trừ nghi. Và thứ tư là làm cho tri kiến chánh trực đúng đắn thanh tịnh, tri kiến chánh trực. Và thứ năm là làm cho tâm tịnh tín, tức là còn tăng thêm niềm tín, là niềm tín tâm đối với Phật pháp tăng. Thì đấy là cái lợi ích của việc biết nghe biết nghe diệu pháp. Và đây cũng nhân việc đây thì cũng nhắc lại luôn cho các vị cái pháp như lý tác ý, cái pháp như lý tác ý, như là trong Đức Phật nói về cái 4 cái dự lưu phần đó, tức là bốn cái dự lưu phần mà chúng ta biết rằng là cần. Thứ nhất là thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, ví dụ như lý tác ý và thực hành pháp và tùy pháp. Thì đấy là liên quan đến các cái pháp thân cận bậc thân nhân, rồi thì là rồi cái mối quan hệ giữa giữa từ cái việc thân cận cái bậc chân nhân cho đến tận cái lợi ích cuối cùng là chứng ngộ đạo quả. Và cái lợi ích của việc nghe diệu pháp thì đã nhắc lại ở đây, để còn còn trong Trung Bộ Kinh, kinh số 2, các lậu hoặc đó, Đức Phật dạy về các pháp như lý tác ý để điều hướng cái sự suy nghĩ của mình sao cho lợi lạc nhất trên cái con đường tụ tập như sau. Thì ở đây sư cũng thường xuyên nhắc các vị là khi các vị học về tứ thánh đế, về bát thánh đạo, về tất cả những thứ đó, thì các vị phải đem nó ra ứng dụng vào trong thực tế, tức là sử dụng nó như là một cái, như một cái ánh sáng soi đường, như một cái ánh sáng để như lý tác ý nên tất cả những cái mà chúng ta gặp ở trên cái xúc chạm trên hàng ngày trong từng giây từng phút đó, thì mới gọi là cái người học và hành theo lời Phật dạy. Chứ còn học một đằng nhưng mà khi hành thì chẳng có thấy nó ở đâu cả, chẳng thấy tứ thánh đế ở đâu cả, chẳng thấy bát thánh đạo, chẳng đem nó ra ứng dụng lúc nào cả, thì cái đó nó thành trở thành cái học vẹt, chưa có đủ cái mức độ để có thể đưa nó vào trong cuộc sống hàng ngày, thực hành hàng ngày. Thì trong kinh, trong tất cả các lậu hoặc thì kinh số 2 Trung Bộ Kinh, Đức Phật có nói như sau: này các tỳ khưu, thế nào là các pháp cần phải tác ý và các vị tác ý? Này các tỳ khưu, những pháp nào do các vị tác ý mà dục lậu chưa sinh không sinh khởi, hay dục lậu đã sinh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sinh không sinh khởi, hay hữu lậu đã sinh được diệt trừ, hay vô minh lậu chưa sinh không sinh khởi, hay vô minh lậu đã sinh được diệt trừ, đó là những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý. Tức là nó tác ý đến làm sao cho các cái dục lậu đó, hữu dục lậu này, hữu lậu này, vô minh hậu đó, nếu mà chưa sinh thì không sinh khởi, mà đã sinh thì được diệt trừ, thì đó là những cái pháp phải tác ý và vị ấy tác ý. Nhờ vị ấy không tác ý, các pháp không cần phải tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh đã được diệt trừ, và vị ấy như lý tác ý, đây là khổ. Như lý tác ý, đây là khổ tập. Như lý tác ý, đây là khổ diệt. Như lý tác ý, đây là con đường đến khổ diệt. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được diệt trừ là thân kiến, nghi dự, nghi và giới cấm thủ. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là pháp dùng tri kiến để đoạn trừ các lậu hoặc. Và khi mà tỳ khưu Kothika hỏi trưởng lão Xá Lợi Phất ấy, cần phải như lý tác ý như thế nào để được giải thoát, thì ngài cũng đã giảng mà chúng ta cũng đã từng được nghe đấy, hôm nay nhắc lại ở đây đấy, là này hiền giả Kothika, tỳ khưu giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, mũi ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Năm thủ uẩn đó là gì? Đó là năm sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này hiền giả Kothika, tỳ khưu giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, mũi nhọn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Như vậy như vậy, và ở đây là nói đến cái việc như lý tác ý không phải chỉ những người giữ giới, và sau đó trong cái bài kinh đó như chúng ta có còn nhớ đó, thì nó là ngay cả cái đến cái, để đạt được cái khi đó thì như lý tác ý đó thì đạt đến cái vị địa vị cũng bị nhập lưu, và vị nhập lưu cũng phải như lý tác ý năm thủ uẩn đó là vô thường, khổ, bệnh hoạn, mũi ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Và cái vị dự lưu đó sau khi như tác ý và tu tập như vậy thì có thể đạt được cái cấp bậc của vị thánh nhất lai, sau đó là bất lai và la hán, và tất cả các vị đó đều phải như lý tác ý, như lý cái năm thuần theo cái cách đó cả. Và ngay cả cái vị thánh a la hán thì các việc cần làm đã làm, không cần phải làm gì nữa, thì các cái việc như lý tác ý đó trở thành cái điều kiện, cái automatic, cái tự động của cái vị đó, từ vị đó để có vị đó có thể an trú trong hiện tại lạc trú và cái chánh niệm tỉnh giác, thì đó là trong cái bài kinh đó thì chúng ta nhắc lại như vậy. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta nhắc lại, nhưng mà để mà chúng ta đi mà thực hành, tức là hàng ngày chúng ta cần phải khi mà mỗi khi mà xúc chạm nó trên tai, trên mắt mũi tai lưỡi thân ý, mỗi khi có xúc chạm, mà có cái chạm với các đối tượng ở bên ngoài đó, sắc thọ sắc thanh hương vị xúc pháp đó, mỗi khi có xúc chạm thì chúng ta phải ngay lập tức có như lý tác ý để có quan sát cái đó, là nó có phải thật sự là vô thường không, có phải nó là khổ không, có phải là bệnh hoạn không, có phải ung nhọt không, có phải mũi tên không, có phải bất hạnh không, có phải ốm đau không, có phải người lạ không, có phải hủy hoại không, có phải rỗng không, có phải vô ngã không. Chúng ta phải như lý tác ý theo cái ý đó để mà quan sát, chứ chúng ta mà không có như lý tác ý là chúng ta cứ thấy các cái sự vật, sự việc, các hiện tượng đó theo cái cách, theo các cái khái niệm tục đế, và chúng ta chỉ thấy cái đốt, cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu ở trong cái đẹp, cái không đẹp ở trong đó, thì chúng ta hoàn toàn đi ngược lại với cái pháp tu hành mà chúng ta đang được chỉ dẫn để thực hành. Cho nên cái như lý tác ý là vô cùng quan trọng trong cái pháp thực hành của chúng ta. Chúng ta có chánh niệm, có tỉnh giác, có chánh niệm nhưng mà phải có cái như lý tác ý để tỉnh giác, thấy biết được cái bản chất thật sự của nó. Nếu không thì không gọi là minh sát, không thấy được cái sinh diệt của các cái hiện tượng, không thấy được khổ vô thường khổ lão của các hiện tượng, không gọi là minh sát và không thể dẫn đến cái sự giải thoát rốt ráo cuối cùng trở thành các bậc thánh. Còn về cái việc thực hành hành pháp và tùy pháp thì ở đây thì nếu mà giảng rộng ra thì nó bao gồm tất cả những cái pháp, 37 pháp trợ đạo đó, bao gồm cả chánh niệm tỉnh giác, từ các cái pháp liên hệ đến nó trước đó là chánh niệm tỉnh giác, phòng hộ các căn, quân tập ba thiện hành, thân khẩu ý, thực hành bốn niệm xứ và phát triển bảy giác chi. Bảy giác chi ở đây là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Thì trong nhiều bài kinh, trong Tư Ưng Bộ Kinh, trong Phẩm Dự Lưu đấy, thì Đức Phật thường đề cập đến bốn cái đặc tính của một vị thánh dự lưu. Bốn cái vị thánh của dự lưu đó là niềm tin, niềm tín thành bất động nơi Đức Phật, nơi giáo pháp của Ngài, nơi tăng đoàn, các vị thánh tăng có giới đức cao thượng, lúc nào cũng được các bậc chân nhân khen ngợi. Thì trong Tăng Chi Bộ Kinh, thì trong Tư Bộ Kinh thì Ngài có giảng như sau. Trong Tương Bộ Kinh, phẩm tương dị lưu, thì Đức Phật có nói như có giảng như sau: thành tựu bốn pháp này từ khi vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không có thối đoạn, quyết chắc chứng đắc chứng quả giác ngộ, không còn thối đoạn, quyết chắc chứng quả giác ngộ, tức là cái sự đảm bảo chắc chắn, không còn có thể thối chuyển được nữa, và chắc chắn chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây này, các tỳ khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Phật, đây là bậc ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy đầu tiên là thành tựu lòng tin bất động đối Đức Phật. Và các cái 10, 9 cái ân đức của Đức Phật, hay 9 cái đặc tính hay những cái phẩm chất của Đức Phật đó, là chúng ta cần phải thuộc lòng. Và chúng ta cần không những thuộc lòng, sau đó cần hiểu cái ý nghĩa, rồi những câu chuyện liên quan đến các cái những cái phẩm tính này nó, thì nó lúc đó chúng ta mới có thật sự có được cái lòng tin tuyệt đối về Đức Phật được. Chứ còn chúng ta mà cứ bảo chúng ta tin vào Phật, đúng là pháp và tăng, mà chúng ta chỉ có đến thắp hương khấn vái lạy thì các thứ mà không hỏi đến Phật, thì không biết được cuộc đời, cuộc sống của người từ lúc tiền kiếp, là khi còn là Bồ Tát đã có những phẩm chất như thế gì, khi sinh ra và khi đã đi giặc, đi hoằng pháp thì mình làm được những cái thành tựu, những công việc gì. Mà chúng ta không hiểu những cái phẩm tính như ứng cúng, thế nào là ứng cúng, như thế nào là chánh biến chi, như thế nào là minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, mà không hiểu, không biết cái đó mà nói rằng chúng ta có lòng tin tuyệt đối vào Đức Phật, thì cái đó chắc chắn là rất còn xa. Và khi gã không có niềm tin bất thối chuyển vào Đức Phật, thì chúng ta sẽ không thực hành theo cái lời của Đức Phật. Phật một cách nghiêm mật, một cách đúng đắn, một cách toàn diện, một cách đầy đủ, và vượt qua khó khăn để thực hành cái điều đó. Cũng tương tự như vậy, cái điều thứ hai Đức Phật nói ở đây là vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối pháp, thì cũng phải chúng ta ở đây cũng thế, Đức Phật cũng nêu lên và chúng ta cũng cần phải nhớ, phải thuộc, phải hiểu, phải biết rõ, tận tường cái điều này. Tức là vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối pháp, pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy là có 6 cái đặc ân, đặc điểm, đặc tính, phẩm chất là: thứ nhất là Thế Tôn khéo thuyết, thứ hai là thiết thực hiện tại, ngay hiện tại, thứ ba là có hiệu quả tức thời, thứ bốn là đến để mà thấy, thứ năm là có khả năng hướng thượng, và cái thứ sáu là được người trí tự mình giác hiểu. Nhiều người sư thấy trên người ta giảng giải đó, rồi cứ giảng về năm cái đặc điểm của đăng, năm cái đặc ân đặc điểm, thế cứ bỏ mất cái đặc điểm đầu tiên là pháp do Thế Tôn khéo thuyết. Và các vị không biết rằng cái đặc điểm này, cái tính chất này, cái phẩm tính này là một những phẩm tính đặc biệt nhất, quan trọng nhất. Nếu các pháp này không do Đức Thế Tôn khéo thuyết thì những cái pháp sau cũng không có đi kèm, cũng không thể đi kèm theo được. Cho nên nhiều vị không có hiểu biết một cách đúng đắn ấy, rõ ràng ấy, họ đánh giá sai lầm cái đặc tính đầu tiên này, là cái câu là pháp do Thế Tôn khéo thuyết. Nếu không phải pháp do Thế Tôn khéo thuyết thì chắc chắn không thể nói đến cái chuyện thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Ở đây những cái tính phẩm tính này chỉ có thể có được là do pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết. Đó là nên chúng ta đã nhớ, đã hiểu thì phải có cho nó đầy đủ, không được thiếu bất kỳ một cái chi pháp nào. Từng cái lời, từng chữ một chúng ta cần phải chú ý, tìm hiểu cái ý nghĩa của nó, rồi thì chúng ta học thuộc lòng, rồi chúng ta ghi khắc trong tâm trí, và lúc nào cũng đem ra niệm tưởng những cái điều đó, và so sánh những cái điều đó thực chứng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và cái thứ ba là cái phẩm chất là thành tựu bốn pháp. Trong bốn pháp là cái pháp thứ ba là vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng. Và đây cũng lại liệt kê lên cái chín cái phẩm chất của chúng tăng, của tăng đoàn đó, Sangha đó. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn là thứ hai, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn là thứ ba, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn là thứ tư, tức bốn đôi tám hướng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính là 5, đáng cúng dường là 6, đáng tôn trọng là 7, đáng được chấp tay là 8, là phước điền vô thượng ở đời là 9. 9 cái phẩm tính, phẩm đặc ân đó, của tăng. Như vậy đây là đối với Phật Pháp Tăng là có 3 cái con số là 969, các vị nhớ cái con số dễ nhớ đó, 969 đó. 969 đó, chứ không phải 10, cũng không phải là 8, không phải 7, mà là 969, các vị nhớ khắc sâu ở trong. Và nếu mà thấy thiếu cái điều nào liệt kê đấy ra, thấy thiếu thì chúng ta biết là chúng ta đã có khiếm khuyết trong cái việc hiểu biết và thành tựu cái việc lòng tin bất động vào Phật Pháp Tăng. Ở đây cũng nhắc lại luôn là cái tại sao là cái Đức Phật ở đây nói là có 9 cái ân đức, mà trong khi ở các cái cổ sách ở bên Đại Thừa thì giảng là 10. Tại vì bên đấy họ tách ra cái phần là vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu làm hai, tức là một là vô thượng sĩ, hai là điều ngự trưởng phu. Thì cái đó nó cũng không có hợp lý, vì là ở đây muốn nói đến cái vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, tức là không ai vượt qua ngài trong cái việc là giáo hóa chúng sinh, chứ không phải là bậc điều ngự trưởng phu là bậc giáo hóa một cách bình thường. Còn những cái việc những cái danh hiệu tương ứng với vô thượng thì nó nằm ở trong cái danh hiệu Phật rồi Thế Tôn rồi thì chánh biên tri, thì đó là những cái vô thượng không thể so bì được, nó nằm ở trong cái điều đó rồi. Thì đó là nói về cái ba cái phần đó. Còn cái pháp cuối cùng là vị ấy thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đập cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ đưa đến thiền định. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đoạn, quyết chắc sẽ chứng quả giác ngộ. Thì đó là, thì cái ở đây là cái thường thì chúng ta hay được nghe đến cái bốn cái điều này như là một cái thường xuyên hơn khi nhắc đến cái bốn dự lưu phần ấy. Tức là một vị thánh dự lưu thì có chắc chắn bốn cái pháp đã được thành tựu này. Chúng ta được thường nghe được nhiều hơn so với cái bốn cái dự lưu phần mà chúng ta nghe lúc đầu đó là nói là về các cái thân cận bậc chân nhân để nghe diệu pháp như lý tác ý và thực hành pháp và tùy pháp. Cái này chúng ta hiểu là cái dự lưu phần này theo cái nghĩa là nó hướng đến cái việc thành tựu cái quả rốt ráo của vị vị dự lưu. Dự lưu nó giúp cho cái vị đó thành tựu. Còn khi đã thành tựu thì nó có thì có bốn cái pháp. Cái bậc dự lưu đấy có bốn cái pháp này, bốn cái pháp này có nghĩa là thứ nhất là thành tựu lòng tin bất động đối Phật, thứ hai là thành tựu lòng tin bất động đối pháp, thứ ba là thành tựu lòng tin bất động đối chúng tăng, và thứ tư là thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính. Đó là cái bốn cái pháp thành tựu của cái bậc dự lưu, hay còn nhiều khi còn gọi được dự lưu phần. Đó thì đó là cái khi nói đến cái bậc dự lưu là như vậy. Và như chúng ta biết là khi mà một vị đệ tử đã vượt được địa vị phàm phu đi vào cái vị chân nhân địa, tức là lĩnh vực của các vị thánh đó, thì vị đệ tử ở giai đoạn này sẽ không thể qua đời mà không chứng đắc được cái quả dự lưu. Thì trong kinh cũng có nói về cái việc thể nhập chánh tánh của cái vị vị này. Thì sau khi mà đã tu tập cách đầy đủ đó, thì Đức Phật trong trong Tương Bộ Kinh phẩm thứ 25 có nói: Này các tỳ khưu, mắt là vô thường, biến hoại đổi khác. Bắt đầu thì Đức Phật khẳng định một cái đặc tính, một cái chân lý là mắt là vô thường, biến hoại đổi khác. Tương tự như vậy, lặp lại đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý đều là vô thường, biến hoại đổi khác. Ai có lòng tin, ai có tín giải đối với những pháp này thì vị ấy được gọi là vị tùy tín hành. Tức là giải thích cái tùy tín hành ở đây. Và gọi là vị tùy tín hành đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. Tức là ai có lòng tin, ai có tín giải đối những pháp này. Những pháp này là những pháp gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tức là sáu xứ đó, là vô thường, biến hoại, đổi khác. Ai có lòng tin, ai có tín giải đấy. Vị ấy khi đã có tín giải, khi có lòng tin như vậy, vị ấy không có thể làm những hành động gì, do làm hành ông ấy phải sinh vào địa ngục, bằng sinh đại ngạ quỷ, một vị không thể mệnh chung mà không chứng quả dự lưu. Không thể mệnh chung mà không thể chứng quả dự lưu. Những cái vị đó là cái vị là chắc chắn là sẽ chứng quả dự lưu. Nếu mà trong lúc còn sống mà chưa chứng quả dự lưu thì trước khi chết chắc chắn không thể bị chết mà lại không chứng quả dự lưu được. Đấy là nói về cái vị tiến hành. Còn nói về vị tùy pháp hành là sao? Ai chấp nhận các pháp sau khi suy xét đến mức độ vừa đủ với trí tuệ? Ai chấp nhận các pháp, thì các pháp như trên đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu xứ đó là vô thường, biến hoại người khác. Ai chấp nhận các pháp sau khi suy xét đến mức độ vừa đủ đối với trí tuệ thì vị ấy được gọi là vị tùy pháp hành, đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân địa, đã vượt qua phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những hành động gì, do làm hành động ấy mà phải sinh vào địa ngục, bằng sinh ngạ quỷ, một vị không có thể mạnh chung mà không chứng quả dự lưu. Với ai đối với những pháp này biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy, vị ấy được gọi là quả, đã được gọi là chứng dự lưu, không còn bị thối đoạn, quyết chắc sẽ chứng quả giác ngộ. Ở đây là có những cái lời đảm bảo chắc chắn như đinh đóng cột đó, là cái địa vị của cái vị dự lưu đó, là cái vị không còn bị thối đoạn, quyết chắc sẽ chứng quả giác ngộ, không có cách nào suy chuyển thay đổi được nữa. Chỉ còn tối đa là 7 cái kiếp sống nữa mà thôi. Rồi thì Đức Phật ví cái vị đó là cái vị đã làm cạn kiệt cái khổ đau, nó đã hủy diệt cái khổ đau một cách gần như là hoàn toàn, còn chỉ còn lại chút xíu như là giọt nước trên đầu ngọn cỏ, như trong các kinh Đức Phật nói đến, hoặc là trong các kinh mà Đức Phật lấy ví dụ là quả đất và ít bụi là đất ở trên đầu ngón tay, thì cái vị mà đặt quả dự lưu được đó thì chỉ còn phải chịu đựng cái đau khổ chút ít chút chút chút xíu cái đau khổ, ví như cái bụi trên đầu ngón tay thôi, so với cái nỗi đau khổ mà vị đấy đã từng phải chịu đựng, hoặc là các chúng sinh khác đã và đang và sẽ phải chịu đựng nhiều như là đất của quả đất. Thì Đức Phật nói trong Tương Bộ Kinh, Đức Phật có chỉ ra như sau: rồi Thế Tôn lấy một ít bụi trên đầu móng tay rồi gọi các tỳ khưu: này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào, cái gì là nhiều hơn, một ít bụi này ta lấy trên đầu ngón tay này hay là quả đất lớn này? Chính cái này bạch Thế Tôn là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này ít hơn là một ít bụi được Thế Tôn lấy trên đầu ngón tay, không phải 100 lần, không phải 1.000 lần, không phải là 100.000 lần có thể so sánh bằng. Khi so sánh quả đất lớn với một ít bụi được Thế Tôn lấy trên đầu ngón tay cũng vậy, này thì khiêu, đối với vị thánh đệ tử đã chứng kiến cụ túc, đã được kiến cụ túc, đã chứng được kiến cụ túc, các vị thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là được nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, tức là cái khổ đã được đoạn, ví như đất của quả đất ấy, đã được diệt tận, ít hơn là khổ còn lại, là cái đất trên đầu ngón tay đó, ít hơn là khổ còn lại, không phải 100 lần, không phải 1.000 lần, không phải 100.000 lần, và không thể so sánh được khi mà so sánh với cái khổ trước đã được đoạn tận, đã được tận diệt, tức là 7 lần, chỉ còn có 7 lần, 7 lần có phải chịu cái cảnh khổ nữa thôi, 7 lần, tối đa là 7 lần như vậy, cái khổ đau như vậy so với cái vô lượng kiếp mà đã phải chịu đựng khổ đau. Thì chúng ta biết rằng là cái vị chứng quả dự lưu đó còn được gọi là được gọi là khô kiệt, làm cạn kiệt bể khổ đau. Nếu trong trường hợp các bài kinh khác Đức Phật nói về ví dụ biển đối với những giọt nước, cả một biển lớn các đồ khổ đau đối với giọt nước, thì trong trường hợp này thì là làm đoạn tận các cái khổ đau. Và này các tỳ khưu, như vậy lợi ích lớn thay là pháp minh kiến, như vậy là lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn, tức là cái người đạt quả dự lưu đó là người đã chứng được cái pháp minh kiến và là chứng đắc được cái pháp nhãn, là Machaku đó. Đức Phật còn nói về cái lợi ích của cái quả dự lưu này trong cái Tương Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Dự Lưu số 55, thì Đức Phật ví dụ cái lợi ích của cái việc chứng đạt được lợi, cái lợi đắc của cái bậc dự lưu này thì cao hơn cả cái lợi đắc của vị chuyển luân thánh vương, vị chuyển luân vương có cái sở hữu cai trị bốn cả bốn châu. Đức Phật tức là cái vị nó có một cái vị chuyển luân vương đó. Đức Phật nói như sau: cho dù này các tỳ khưu, một vị chuyển luân vương làm chúa tể và cai trị bốn châu, nhưng sau khi thân hoại mạng chung đã được sinh lên thiên thú thiên giới thế giới này, cộng trú với chư thiên ở cõi 33, tại đấy vị ấy trú trong rừng Nananda, được chúng thiên nữ ranh vây, được đầy đủ, được cung cấp, được bao bọc năm thiên dục công đức, nhưng không được đầy đủ bốn pháp. Đầy đủ bốn pháp, những cái bốn pháp về của dự lưu phần đó, tức là lòng tin bất động vào Phật, lòng tin bất động vào pháp, lòng tin bất động vào chứng tăng và cái thành tựu về các giới. Tức là một vị chuyển luân vương làm chúa tể và cai trị bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên thiện thú thiên giới ở thế giới này, cộng trú với chư thiên ở cõi 33, tại đấy vị ấy trú trong rừng Nananda, được chúng thiên nữ đầy quanh, được đầy đủ, được cung cấp, được bao bọc bởi năm thiên dục công đức, nhưng không được đầy đủ bốn pháp. Vị ấy chưa được giải thoát khỏi địa ngục, chưa được giải thoát khỏi sinh vào loài bàn sinh, chưa giải thoát khỏi ngã quỷ và chưa giải thoát khỏi các ác sinh ác thú đọa xứ, tức là sau khi chết vị ấy sẽ lại quay lại, có thể rơi vào những cái cảnh giới ác thú như vậy, các đọa sứ như vậy. Và ngược lại, nói về các bậc dự lưu, Ngài nói như sau: Này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử dù sống bằng các miếng ăn khất thực, đắp với y nhiều tấm, nhưng vị ấy có đủ đầy đủ bốn pháp, đầy đủ bốn pháp là bốn dự lưu phần đó. Vị ấy đã được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi sinh vào các loài bằng sinh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi các ác sinh, ác thú, đọa sứ. Thế nào là bốn? Vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp, đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính. Và này các tỳ khưu, có sự lợi đắc của bốn châu và sự lợi đắc của bốn Pháp. Sự lợi đắc của bốn châu không đáng giá bằng 1/16 sự lợi đắc của bốn pháp. Như vậy ở đây chúng ta thấy rõ cái lợi ích của cái vị dự lưu là như vậy, cho nên khi mà các vị này đã đắc quả dự lưu rồi đó, có lòng tin bất động đối với Phật Pháp Tăng đó, và có giới đức viên mãn đó, thì vị ấy sẽ không đánh đổi bất cứ một thứ gì trên đời để là vị ấy đi chạch ra cái khỏi cái con đường có cái lòng tin vào Phật Pháp Tăng và giữ giới và đi trên con đường tiến tới cái giải thoát hoàn toàn nữa. Bất cứ thứ gì trên đời cũng không được vị ấy đánh đổi, không thể làm cho vị ấy suy xuyển được nữa. Thì đó là liên quan đến cái bậc thánh dự lưu là như vậy. Bậc thánh dự lưu. Thế còn liên quan đến bậc thánh bất lai thì sao? Bậc thánh bất lai là cái vị mà đã đoạn trừ được 5 hạ phần kiết sử. Thì trong kinh đại kinh Malukya 64 trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật có nói về các cái vị đó như sau: Này Ananda, có con đường, có lộ trình đưa đến sự đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử. Nếu ai không thực hành con đường ấy, lộ trình ấy mà 5 phần hạ phần kiết sử được biết rõ, hay được thấy rõ, hay được đoạn trừ, sự tình như vậy không xảy ra. Ví như đối với một cây rừng lớn đứng thẳng có lõi cây, nếu người ấy không đẽo vỏ trong, không đẽo rác cây, nhưng vẫn có thể đẽo được lõi cây, sự tình ấy không có thể xảy ra. Này Ananda, có con đường, có lộ trình đưa đến sự đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử. Nếu ai thực hành con đường ấy, lộ trình ấy, thì 5 hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình là như vậy sẽ xảy ra. Ví như đối với một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, nếu người ấy sau khi đẽo vỏ trong, sau khi đẽo rác cây thì sẽ đẽo được lõi cây, sự tình này xảy ra. Này Ananda, ví như sông Hằng, nước đầy tràn, con quạ có thể được uống được, rồi một người ốm yếu đi đến và nghĩ như sau: Sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng với tay của ta sẽ đến bờ bên kia an toàn. Nhưng người ấy không thể sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng với cánh tay người ấy đến được bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, bất cứ ai khi được giảng pháp để đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ấy không thích thú, không hoan hỷ, không có định tĩnh, không có giải thoát, thì vị ấy được xem giống như người ôm yếu kia. Này Ananda, ví như sông Hằng, nước lớn đầy tràn, con quạ có thể uống được. Một người lực sĩ đi đến và nghĩ rằng, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng với tay của ta sẽ đến bờ bên kia an toàn. Người ấy có thể lội cắt ngang dòng sông Hằng với tay người ấy đến được bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, bất cứ ai khi được giảng pháp để được đoạn trừ thân kiến, nếu tâm vị ấy thích thú, hoan hỷ, có định tĩnh, có giải thoát, thì vị ấy được xem như giống người có lực sĩ kia. Và này Ananda, thế nào là con đường, thế nào là lộ trình đưa đến đoạn trừ 5 kiết sử? Đức Phật giảng về cái sự con đường đưa đến sự đoạn trừ 5 kiết sử. Ở đây, này tỳ khưu viễn ly các y sinh, do đoạn trừ các bất thiện pháp, do làm cho an tịnh thân thô hành ác thô thân thô ác hành một cách toàn diện, ly dục ly bất thiện pháp, chứng và chú thiền na thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh có tầm có tứ. Và khi có chứng đắc cái thiền thứ nhất đó, thì vị ấy dùng cái thiền đó, vị ấy tránh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, quán hành pháp, thức pháp là vô thường. Sắc, thọ, tưởng, hành pháp là vô thường. khổ, như bệnh, như cục biếu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như kẻ phá hoại, là không, là vô ngã. Và vị ấy giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, tức là coi như lý tác ý quán sát với cái mức định tĩnh của thiền chú, của cái chứng và chú thiền thứ nhất đó, quán sát như lý tác ý năm ngũ uẩn như vậy. Vị ấy giải thoát tâm khỏi các pháp đó, sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy tập trung vào bất tử giới và nghĩ rằng đây là tịch tĩnh, đây là vi diệu, tức là an chỉ tất cả các hành, sự xả ly tất cả các sinh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt niết bàn. Nếu ăn chú vững chắc ở đấy, vị này sẽ đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thì do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, thì do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, với sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa sinh nhập niết bàn ở đấy, không phải trở lui trở lại đời này nữa. Đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, và đạt được cái vị trí của các cái vị A-la-hán hoặc là vị bất lai. Tức là nếu mà vị bất lai, tức là khi mà đã tập trung quán các cái ngũ uẩn đấy là vô thường, khổ, bệnh, tật, vân vân đó, không ạ, thì vị ấy giải thoát được tâm khỏi các pháp. Sau khi sửa giải thoát khỏi tâm của các pháp đó, thì tập trung vào các giới bất tử và nghĩ rằng đây là tịch tĩnh, đây là vi diệu, đây là an chỉ tất cả các hành, đây là sự xả ly của tất cả các sinh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt niết bàn. Nếu mà vị ấy an trú vững chắc ở đấy, thì vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, tức là đạt đến địa vị của bậc A-la-hán. Nếu an trú vững chắc ở đấy, thì vị ấy đạt đến cái sự đoạn tận các lậu hoặc. Còn nếu vị ấy không đạt đến cái sự đoạn tận các lậu hoặc, tức là chưa đạt được cái vị địa vị của bậc A-la-hán đó, không đạt đến đoạn tận các lậu hoặc, thì do cái sự tham pháp, hình pháp của mình đó, thì với cái sự đoạn tận năm hạ phần viết sử, thì vị ấy được hóa sinh nhập niết bàn ở đấy, không còn phải trở lui đời này nữa. Có nghĩa là vị ấy cũng đạt được cái địa vị của bậc bất lai, không còn phải trở lui đời này nữa. Thì đấy là con đường, đấy là lộ trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Như vậy ở đây nói đến cái con đường, cái lộ trình đấy là chứng và đắc cái thiền thứ nhất, sau đó quán sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, khổ, vô ngã, rồi thì giải thoát tâm khỏi các pháp đó và hướng tâm vào bất tử giới. Thì đó là cái lộ trình và con đường. Tương tự như vậy, Đức Phật lặp lại với các cái bậc thiền thứ 2, thứ 3, thứ 4. Tức là ở bậc thiền thứ 2 là vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền đa thứ 2. Một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm, không tứ, nội tính nhất tâm. Rồi thì thứ 3 là cái bậc thiền là ly. Thứ 3 là ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm thọ lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm mà lạc chú, chứng và an chú thiền thứ 3. Tầng thiền thứ tư là xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và chú thiền na thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Và sau khi chứng ở mỗi cái tầng thiền như vậy, thì vị ấy tránh quán mọi sắc thọ tưởng hành thức pháp, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Và vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, và sau khi giải thoát khỏi các pháp ấy, vị trí tập trung vào giới bất tử. Và đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến cái nếu mà vị ấy mà ăn chú vững chắc, thì đưa đến sự đoạn tận các lậu hoặc, tức là bậc A-la-hán. Còn nếu mà không ăn đạt được đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thì do cái tham pháp, hỷ pháp mình với sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, thì vị ấy được hóa sinh nhập niết bàn ở đấy, không phải trở lui ra đời này nữa. Và đấy là con đường lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm cái hạ phần kiết sử. Rồi thì tương tự đối với cái thiền vô sắc, ba cái thiền vô sắc trừ cái thiền cuối cùng là vô sắc, tức là hư không vô biên, rồi thì là thức vô biên, rồi thì là không vô biên xứ, không vô biên xứ, không thức vô biên xứ, thức vô biên xứ. Thì ba cái thiền vô sắc này cũng như vậy, tức là vị tỳ khi vượt lên mọi sắc tướng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, vị tỳ khi nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng có chú không vô biên xứ. Rồi cũng vị đó sau đó quán mọi thọ thọ tưởng hành thức, tức là đây chỉ có bốn cái uẩn thôi, không có cái sắc uẩn, tại vì ở đây là cái trong cái không vô biên xứ, tức là ở cái tầng vô sắc giới, thiền vô sắc giới, cho nên là không có không có quán sắc pháp ở đó, sắc uẩn ở đó, mà chỉ quán thọ tưởng hành thức pháp là vô thường khổ vô ngã. Và vị giải thoát tâm khỏi pháp đấy, sau khi giải thoát tâm khỏi pháp đấy thì tập trung vào bất tử giới, tương tự như trên. Thì đấy là con đường dẫn đến đoạn tận các lậu hoặc, hoặc nếu không đạt được đến đoạn tận các lậu hoặc thì là thì sẽ đoạn tận các cái năm hạ phần kiết sử và được hóa sinh nhập niết bàn ở đấy, và đã không còn phải trở lui vào con đường này này nữa. Đấy là con đường, đấy là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Rồi thì vị tỳ kheo ấy vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và chứ thức vô biên, và vị ấy chứng và chú tương tự như vậy với cái pháp quán về thọ tưởng hành thức. Và sau đó tương tự như vậy đối với vị chứng và chú cái vô sở hữu xứ, chứng và sở hữu xứ cũng tương tự như vậy. Thì đấy là cái nếu mà an trú vững chắc ở đấy thì vị ấy đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự lậu hoặc thì do sự tham pháp hỷ pháp, thì do sự đoạn tận năm lậu hoặc, năm cái hạ phần kiết sử, vị ấy hóa sinh nhập niết bàn ở đấy, không phải trở lui đời này nữa. Và đấy là con đường, đấy là lộ trình đưa đến sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử. Trong một cái bài kinh khác thì Đức Phật có đưa ra cái phân loại khác, nói về các cái bốn cái hạng người, bốn cái hạng người được giác ngộ theo cái tiêu chuẩn khác, tức là cái người bốn hạng người có mặt ở trên đời. Thì Đức Phật có giảng như sau: này các tỳ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở trên đời, thế nào là bốn? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người ngay trong hiện tại chứng được hữu hành niết bàn, chứng được hữu hành niết bàn. Ở đây có hạng người ở đây có hạng người khi thân hoại mạng chung chứng được hữu hành niết bàn. Ở đây có hạng người ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn. Và ở đây có hạng người khi thân hoại mạng chung chứng được vô hành niết bàn. Tức là bốn cái hạng người. Thứ nhất là cái người là ngay trong hiện tại chứng được hữu hành niết bàn là thứ nhất, hoặc là sau khi thân hoại mạng chung chứng được hữu hành niết bàn, hoặc là cái người ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn, hoặc là sau khi thân hoại mạng chung chứng được vô hành niết bàn. Rồi thì ngài thể thích các cái bậc chứng đắc đó, chứng ngộ đó. Này các tỳ kheo, thế nào là hạng người ngay trong hiện tại chứng được hữu hành niết bàn? Thì ở đây tỳ kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỉ đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả các hành, với tưởng về sự chết, khéo an trú nội tâm. Vị ấy sống ý cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Với vị ấy năm căn này được hiện khởi rất dồi dào, tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Vị ấy do năm căn này hiện ra rất dồi dào, ngay trong hiện tại chứng được hữu hành niết bàn. Như vậy có hạng người này trong hiện tại chứng được hữu hành niết bàn. Còn cái người mà loại người này các tỳ kheo, thế nào là hạng người sau khi thân hoại mạng chung chứng được hữu hành niết bàn? Thì ở đây vị tỳ kheo cũng sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỉ với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả các hành, với tưởng về sự chết, khéo an trú nội tâm. Vị ấy sống ý cứ trên năm hữu học lực, tức là tín, tấn, niệm, định, tuệ lực. Với vị ấy năm căn này hiện ra mềm yếu, tức là không đủ mạnh như là cái vị ở trên, thưa các vị ngay trong kiếp sống này. Hãy còn mềm yếu, tức là các cái tín, tấn, niệm, định, tuệ đó, do các cái căn này còn yếu lên, cho nên chỉ đến khi mà thân hoại mạng chung, vị ấy mới chứng được cái hữu hành niết bàn. Như vậy là ở đây có hạng người khi thân hoại mạng chung chứng được cái hữu hành niết bàn. Còn cái hạng người mà ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn, ở trên nói về hai cái hạng người chứng về cái hữu hành niết bàn, thì ở đây là nói về cái vô hành niết bàn. Và ngay trong hiện tại, tức là vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền na thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Rồi thì sau đó thì vị đó sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Với vị ấy năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là tín, tấn, niệm, định, tuệ căn đó. Do năm căn này dồi dào nên vị ấy ngay trong hiện tại chứng ngộ được vô hành niết bàn. Như vậy có hạng người ngay trong hiện tại chứng được cái vô hành niết bàn. Thì cái vô hành niết bàn này thì khác với cái hữu hành niết bàn ở trên là các vị này đã sau khi đã chứng được các chứng và chú các thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và sau đó y cứ trên năm cái hữu học lực tức là tín tấn niệm định tuệ đó và cái năm cái căn này rất là dồi dào và rất là vững chắc dồi dào thì vị đấy ngay trong hiện tại chứng được cái vô hành niết bàn. Còn cái vị mà cái hạng người cuối cùng tức là chứng được cái vô hành niết bàn tức là sau mà sau khi thân hoại bằng chung thì cũng là những cái bậc tỳ khưu mà cũng đã chứng được an trú và chứng được cái thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư đó và những vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực là tín tấn niệm định tuệ đó. Nhưng với những vị này thì năm căn hiện ra mềm yếu, tức là tín tấn niệm định tuệ đó còn yếu, do căn giọt yếu cho nên mà chỉ đến khi thân hoại mạng chung mới chứng được cái vô hành niết bàn. Như vậy là có hạng người khi thân hoại mạng chung chứng được vô hành. Như vậy ở đây nói đến bốn cái hạng người, một thực chứng niết bàn, thực chứng niết bàn theo cái tiêu chuẩn vô hành niết bàn và hữu hành niết bàn và theo tiêu chuẩn ngay trong hiện tại và sau khi thân hoại mạng chung thì đó là cái cách nói về cái đó, về cái vị chứng đắc đó. Thế còn đối với đây chúng ta nhắc lại cái lợi ích có cái phần loại của cái vị bất lai. Bất lai thì cũng có nhiều loại. Bất lai thì Đức Phật cũng chỉ bày về cái vị bất lai. Bất lai tức là này các tỳ khưu, các vị bảy giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy thì bảy quả bảy ích lớn được đợi chờ. Thế nào là bảy quả bảy bảy lợi ích lớn? Tức là thứ nhất là ngay trong hiện tại lập tức thành tựu được chánh trí. Đấy là trường hợp thứ nhất. Lợi ích lớn là ngay trong hiện tại. Trường hợp thứ hai, nếu ngay trong hiện tại lập tức không thành tựu được chánh trí thì khi lâm chung thành tựu được chánh trí. Đấy là trường hợp thứ hai. Còn trường hợp thứ ba là ngay trong hiện tại lập tức không thành tựu được chánh trí, nếu khi lâm chung cũng không thành tựu được chánh trí thì sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử được chứng trung ban bát niết bàn. Trung ban bát niết bàn tức là hai hạng thứ nhất là nói về các cái thành tựu chánh trí và trong ngay trong hiện tại hoặc là sau khi thân hoại mạng chung. Còn trong trường hợp ngay trong hiện tại mà hoặc là ngay trong khi thân hoại mạng chung chưa thành tựu được chánh trí đó mà đã đoạn tận được năm hạ phần kiết sử thì chứng được trung ban bát niết bàn. Và trong trường hợp thứ tư là ngay trong hiện tại lập tức không thành tựu được chánh trí, khi lâm chung không thành tựu được chánh trí sau khi thân hoại sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử cũng không chứng được trung ban bát niết bàn thì sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử chứng được sinh ban niết bàn bát niết bàn. Và trường hợp thứ năm là ngay trong hiện tại lập tức không chứng được chánh trí, không nếu khi lâm chung không chứng được chánh trí, nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử không chứng được trung ban niết bàn, nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử không chứng được sinh ban niết bàn thì sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử được chứng được vô hành bát niết bàn. Và thứ sáu là nếu ngay trong hiện tại nếu lập tức không thành tựu được chánh trí, là nếu lâm chung không chứng được chánh trí, nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử không chứng được trung ban bát niết bàn và nếu khi đoạn sau khi đoạn diệt được năm hạ phần kiết sử không chứng được sinh ban niết bàn và nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử không chứng được vô hành bát niết bàn thì sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử sẽ chứng được hữu hành bát niết bàn. Và trường hợp cuối cùng là nếu ngay trong hiện tại như vậy cho đến khi mà nếu mà không không chứng được cái hữu hành bát niết bàn đó thì sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử vị ấy là bậc thượng lưu đạt được cái sắc cứu cánh thiên. Do vậy này các tỳ khưu, do tu tập bảy giác chi như vậy làm cho sung mãn như vậy chờ đợi bảy cái quả lợi ích này. Thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây do thời gian đã chỉ có từng vậy. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục nói đến cái quả vị a la hán và cuối cùng là chúng ta sẽ tìm hiểu một chút các về cái vị và có cái là Như Lai, cái sự khác biệt giữa Như Lai và các vị A-la-hán như thế nào. để chúng ta sẽ để chúng ta có một cái hiểu biết đúng đắn về cái đích rốt ráo mà chúng ta sẽ tiến đến trên cái con đường tu tập của chúng ta. Mong rằng các quý vị có được thêm những hiểu biết cần thiết để có thể có những cái tu hành đúng đắn, không lãng phí thời gian công sức của mình và sớm chứng đạt được cái thành tựu như ý muốn. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.